xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14. Chương 14. Đại trưởng lão cùng thần vũ trụ thỉnh cầu. Hồ Tương Đương, Namek đại trưởng lão thân thể cao lớn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi hắn dùng minh tưởng trạng thái thấy được trên chiến trường tình cảnh. Bardock không có giết chết hài tử của hắn thực sự là vạn hạnh. Hướng tới nơi này sao? Không có nghĩ tới cái này biến số người Saiya lợi hại như vậy. Có thể ở thời gian ngắn như vậy dùng cảm giác tìm được ta thực sự là không đơn giản a. Đại trưởng lão cười cười, lười biếng ngồi dậy nói rằng, để cho chúng ta quay đầu nhìn Bardock. Lúc này phi hành trong hắn tránh xử ở bạo phát giai đoạn. Hắn cần càng thêm kích thích phương thức tới thể nghiệm siêu Saiya cấp thứ nhất toàn bộ công suất. Lực lượng mà ngắn ngủi 2000 công bên trong khoảng cách hiển nhiên không cách nào để cho hắn thỏa mãn. Bất quá vì mục đích của chuyến này, Bardock vẫn là buông xuống muốn càng sâu đi thể nghiệm lực lượng ý niệm trong đầu. Từ không trung hạ xuống đàn trong núi cao nhất Nham Sơn trên. Bardock ngưng thần nhìn chăm chú vào trước mắt thạch bảo. Hắn sợ cảm ứng được người đang ở bên trong. Trẻ tuổi người Saiya, ngươi vào đi. Giữa lúc Bardock muốn nói thời điểm, phòng trong truyền ra một tiếng già nua âm thanh, mà Bardock không hề nghĩ ngợi liền đi vào. Ngươi chính là người Namek đại trưởng lão sao? Bardock trên mặt hơi lộ ra kinh ngạc, dù sao hắn là lần đầu tiên nhìn thấy cao lớn như vậy người. Chuẩn xác điểm nói 12, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy cao lớn như vậy người Namek. So với Long Châu kịch tình trong người Namek đại trưởng lão còn lớn hơn nhiều. Hơn nữa tướng mạo hơi có chút quái dị. Đến tột cùng là như thế nào quái dị pháp? Bardock cũng không nói lên được. Là, vâng, đúng, trẻ tuổi người Saiya, ta chính là người Namek đại trưởng lão. Ta phải cảm ơn ngươi không có đối với ta ba cái kia không biết trời cao đất rộng hài tử động thủ. Ngươi ý đồ đến ta cũng đã biết rồi. Đại trưởng lão rất thấu triệt nói rằng, cũng không có vòng vo. Điều này cũng làm cho Bardock đối với cái này dị tinh nhân đại trưởng lão gia tăng rồi rất nhiều hảo cảm, bất quá nghe được đại trưởng lão trực bạch như vậy lời nói. Còn biết ý đồ của hắn, Bardock hết sức kinh ngạc, mặc dù biết người Namek ủng có không biết tên năng lực. Thế nhưng có thể biết người khác tới mục đích, xác thực kinh người, người thực sự biết ta tới mục đích. Ừ, đúng thế, đại trưởng lão mỉm cười gật một cái mập mạp đầu. Thân thể quá đưa tới khó có thể di động, cho nên suốt năm chỉ có thể ngồi ở chỗ này, mà càng ngồi càng làm cho thân thể hắn trở nên mập mạp. Người đã đều biết, như vậy chúng ta liền minh nhân bất thuyết ám thoại. Nói ra yêu cầu của ngươi chứ. Bardock hai tay ôm ngực dựa vào ở trên vách tường, con mắt cùng đại trưởng lão nhìn nhau. Hắn tin tưởng đại trưởng lão thẳng như vậy trắng nói nhất định là có nguyên nhân. Được rồi, ta đây liền nói thẳng. Đại trưởng lão hơi chút ngồi một chút đang bắt đầu nói. Đại khái ở một năm trước, trong vũ trụ đột nhiên xuất hiện 6 cỗ tầm thường khí tức tà ác. Trong đó cầm đầu tà ác năng lượng càng là mạnh mẽ kinh người. Ở cổ tà ác này lực lượng dưới tác dụng, bản vũ trụ Nam Ngân Hà các sanh linh chết tử thương tổn thương. Vô số tinh cầu bị phá hủy, 6 cổ tà ác khí tức. Đại trưởng lão ý của ngươi là muốn ta chạy tới Nam Ngân Hà đi tìm đến bọn họ, đồng thời giết bọn họ sao? Bardock hơi chút ngẩn người, hỏi. Không phải, người trước nghe ta nói hết lời đi. Từ chuyện nơi này tình thế nghiêm trọng, cho nên cái này món sự tình rất nhanh thì bị trưởng quản Ngân Hà thần vũ trụ đại nhân môn chú ý tới. Đồng thời triển khai hành động, hiện nay Đông Tây Nam Bắc thần vũ trụ đang hội tụ vào một chỗ thương thảo quyết sách. Mà từ kỳ môn dưới chọn lựa chúng vị đệ tử cũng đang chạy tới Nam Ngân Hà. Kỳ vọng có thể làm được tạm thời áp chế khả năng. Đại trưởng lão đối với Bardock kể ra nói. Các loại, ngươi gọi những thứ này, ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì sự tình? Bà Đốc nhíu mày một cái chất hỏi, tại hắn chứng kiến một dạng phi thường có chuyện xưa địch nhân nhất định đều vô cùng cường đại. Nếu là trong phạm vi năng lực, bà Đốc sẽ biết hỗ trợ, nhưng là phạm vi năng lực ở ngoài, vậy chớ bàn những thứ khác. Kỳ thực chúng ta là muốn cho ngươi bang giúp bọn ta ngắn tính trấn áp bọn họ. Cho chúng ta bốn đại giới vương dành thời gian tới phong ấn bọn họ. Chúng ta tìm toàn bộ trong vũ trụ có thể làm được cái này món chuyện mọi người. Đáy lòng thiện lương vừa không có tà chán ghét người chỉ có ngươi. Đương nhiên, chỉ cần 3 phút là được rồi. Đột nhiên, một thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Nghe được Ba Đốc một hồi kinh ngạc, hắn dĩ nhiên cảm giác không đến thanh âm này là từ cái gì địa phương truyền tới. Há, thì ra Bắc Giới Vương Đại Nhân vẫn luôn có đang chú ý Namek tinh cầu sao? Đại trưởng lão đột nhiên mở miệng nói, mà Ba Đốc đang nghe Bắc Giới Vương cái từ này sau đó ngẩn ngơ. Không nghĩ tới lần này đi tới Namek có như vậy thu hoạch. Lại có cơ hội làm cho hắn nhận thức thần vũ trụ. Ngươi chính là Bắc Ngân Hà tối cao thần minh Bắc Giới Vương sao? Bà Đốc buông ôm ngực hai tay của, ngẩng đầu nói rằng, là, vâng, đúng, ta là Bắc Giới Vương. Thực sự là thật không ngờ, thân là người Saiya ngươi lại có thể tu luyện mạnh mẽ như vậy. Còn học xong như vậy biến thân. Nếu như ngươi không có đánh tới nói ta còn thực sự không dám gọi ngươi đi hoàn thành cái này nhiệm vụ, bất quá hiện tại, ta tin tưởng ngươi mới có thể làm được. Bắc Giới Vương thanh âm lần thứ hai truyền đến, phải không? Có thể bị nói như ngươi vậy người. Thực lực của hắn nhất định rất cường đại, tối thiểu biểu hiện ra lộ ra thực lực không thể so với biến thân ta đây thấp bao nhiêu. Bà Đốc lãnh tĩnh một suy tư Bắc Giới Vương lời nói thì đơn giản đoán chừng một chút địch nhân. Mạnh yếu, thực lực cường đại đến giới hạn này, tức thì bị thần vũ trụ nhóm liên thủ phong ấn boss. Bà Đốc lập tức liền nghĩ đến đã từng thấy qua Long Châu kịch trường bản, Ngân Hà gặp phải nguy cơ. Ngoặc kép, phỏng đoán cẩn thận, thủ lĩnh thực lực của Bozek có 25 ước trở lên. Tay dưới bốn người thực lực đều có 15 ức trở lên lực lượng. Chỉ là đại trưởng lão nói địch nhân có 6 cái. Nhưng là theo hiểu biết của hắn, Bozek đội ngũ chỉ có như thế 5 người mà thôi. Như thế nào đây? Ngươi cũng có thể cự tuyệt. Chúng ta sẽ không cưỡng cầu ngươi. Bắc 797 thần vũ trụ thanh âm lần thứ 2 vang lên. Hắn chính là đánh cuộc nữa. Đổ mình có thể thành công đem cái này món sự tình làm tốt. Bắc Giới Vương, ta có thể hỏi một chút một lần này 6 tên địch nhân tên gọi là gì sao? Bà Đốc không trả lời Bắc Giới Vương câu hỏi, ngược lại phản hỏi, đương nhiên có thể, 6 người này bên trong thủ lĩnh là Bozek, tự xưng là siêu trộm, lấy hủy diệt cùng giết lu đến tìm kiếm giải trí tên. Hắn 5 vị thủ hạ chia làm là Kiếm Khách, Tháp Aloha, Vải Khâm, Peter, Khen Giai cùng với Lia. Trong đó Khen Giai cùng Lia đều là thân con gái. Bắc Giới Vương tựa hồ vô cùng lo lắng, ngắn gọn nhanh chóng trả lời Ba Đốc vấn đề. Quả nhiên, Ba Đốc lòng căng thẳng, mấy tên địch nhân này cũng đều không đơn giản a. Một chọi một nói Ba Đốc không sợ. Thế nhưng sợ nhất liền là mấy người bọn hắn cùng nhau ủng đi lên đánh. Xem bộ này kịch trường bản thời điểm Ba Đốc liền từng nhiều lần oán giận. Nói mấy tên địch nhân này lấy nhiều khi ít. Bất quá như đã nói qua. Bị kêu là Lia nữ nhân là ai? Dường như kịch trường bản bên trong không có cái nhân vật này à. Ba Đốc nghi ngờ nói. Kịch tình bên trong chỉ nói 5 người. Theo thứ tự là Bozek, Vải Khâm, Peter, thêm Khen, còn có Kiếm Khách Tháp Aloha, cũng không có Lia sự tồn tại của người này. PS, trong đó Kiếm Khách Tháp Aloha bởi tìm không được tính danh, cho nên là Tiểu Thanh Tiêu tự rước, đợi lát nữa có đồ truyền lên. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.